Đỉnh cao phú quý, chương 1235. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhìn thấy một khổ nho với nụ cười trên môi. Trình Uyên cười tâu toét và nói: "Vì A Bất Vực đã chết, vậy thì cô dâu của anh ấy." He he, trong khi nói chuyện, anh ấy nhìn khổ nho mà bạn có thể hiểu được. Khổ nho lắc đầu nói: "Đã hiểu, nhưng anh Trình không sợ phụ nữ xinh đẹp bị cảm ở đây sao? Tốt hơn là quay trở lại căn nhà gỗ." Trình Uyên cười nhạt nói: "Cô không hiểu, rất vui." Khổ nho thở dài và nói: "Tuy nhiên, dường như không có màn hình nào được lắp đặt trong mọi phòng trong cabin." Nụ cười của Trình Uyên hiện rõ trên khuôn mặt anh. Một nụ cười bí ẩn xuất hiện trên khóe miệng khổ nho và nói: "Anh Trình, chúng ta đến từ cùng một trại." Trình Uyên im lặng. Một lúc sau, anh chợt mỉm cười: "Lần đầu gặp mặt, bạn nói với tôi rằng Thương Vân đã ra điều kiện cho bạn. Cô ấy đã giúp bạn tìm được chủ nhân của mình. Và bạn đã giúp cô ấy bảo vệ tôi. Và sau đó tôi hỏi bạn tại sao bạn nên tin cô ấy. Bạn nói với tôi vì bạn nghĩ rằng cô ấy thật lòng." Trình Uyên tự giễu cười: "Lúc trước còn tưởng rằng em quá ngây thơ và ngây thơ. Bây giờ xem ra em đã nghĩ quá nhiều rồi." Khổ nho sững sờ: "Tại sao anh Trình lại nói điều này?" Trình Uyên chế nhạo: "Bởi vì cô đã quá quen thuộc với kế hoạch của tôi. Và tối hôm trước, tôi đã nói với cô rằng tôi suýt bị phát hiện khi cô gọi cho sư phụ thứ hai để giải quyết dễ dàng. Cô không hề tò mò xem ai là người nhị thiếu gia. Điều này cho thấy ngươi biết nhị thiếu gia là Thương Vân. Từ khi biết người nhờ ngươi giúp đỡ là Thương Vân, làm sao có thể nói nàng là thành tâm? Hôm đó nhà Phương bị người Tăng Nguyên đánh lén. Lúc đó anh xuất hiện cứu em. Lúc đó em vẫn tò mò không biết anh làm cách nào để thoát thân. Em không hiểu cho đến khi thấy anh dễ dàng giết chết em." "Tăng Nguyên, thì ra thực lực của ngươi còn vượt xa trên đất mất. Và khi biết nhân vật Tăng Nguyên ở bên cạnh A Bất Vực, tôi đã gọi điện cho Thương Vân. Mặc dù cô ấy giả vờ ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức cô ấy nói với tôi rằng đó chính là Tăng Nguyên. Bây giờ tôi cũng muốn hiểu, lý do cô ấy thực sự yêu cầu anh bảo vệ tôi là bởi vì cô ấy biết sự tồn tại của Tăng Nguyên. Chuyện này có vấn đề gì sao?" Khổ nho trên mặt bình tĩnh nói: "Tuy rằng phân tích của ngươi rất có lý, nhưng có cái gì không ổn sao? Cho dù ta biết hết toàn bộ kế hoạch này, thậm chí ta còn được nhị thiếu gia đặc biệt phái tới. Chủ nhân giúp ngươi hoàn thành kế hoạch. Vậy thì sao?" Trình Uyên giễu cợt: "Lúc này mà còn giả ngu với tôi sao? Thực ra, khi bạn gặp Thương Vân, tôi đã chú ý mọi lúc. Nhìn bề ngoài thì quả thực không có vấn đề gì. Nhưng khi các bạn thi đấu với nhau, có một khoảng thời gian ngắn các bạn đã đi vào điểm mù của việc theo dõi. Tôi nghĩ rằng bạn đã đạt được sự đồng thuận vào thời điểm đó. Phải không?" Nói đến đây, Trình Uyên ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, không khỏi càng ngày càng chắc chắn. "Muốn bán ta, cho ta làm vật tế thần." Khi nghe những lời cuối cùng của Trình Uyên, nét mặt của khổ nho cuối cùng cũng thay đổi. Trông anh ấy bị sốc, Trình Uyên biết rằng mình đã đúng. Nhưng sau đó, khổ nho khẽ cau mày, nhưng đột nhiên giãn ra. Anh cười nhẹ, nhẹ nói bằng tiếng phổ thông vẫn chưa lưu loát: "Anh Trình, sợ là anh đang suy nghĩ nhiều. Tại sao chúng tôi phải làm việc đấy để làm gì?" Trình Uyên giễu cợt: "2 giờ nữa, tàu sẽ đến các quốc gia phía Nam. Đến lúc đó phải có người đứng ra nhận trách nhiệm giết thiếu gia của Liên minh Chiến binh phương Nam. Ở đảo Vang, tôi đã giết A Bất Đề và nhiều người từ các nước phía Nam. Có thể thấy rằng các người ở các nước phía Nam đã căm thù tôi đến tận xương tủy. Vì vậy, tôi nên là ứng cử viên tốt nhất." Cách chương.